Chương 187, Thần thông kỹ năng, Thượng. Phong độn. Thiên Diện Phong ở đằng kia chút thân mang phòng cháy trang phục đích người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng đạo phong nhận từ nạ rủ tổ bên cạnh xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, thập đạo, trăm đạo, thiên đạo hàng trăm hàng ngàn phong nhận trong nháy mắt bao phủ đi, nhảy vào những kia tang thi trong đám. Một thời gian, lại là vô số tang thi bị đánh giết, bị từng đạo phong nhận phân thi cắt miếng một thời gian. Coi như là gặp qua chiến trường người nhìn thấy những này cũng là có chút điểm không đành lòng. Một bộ tang thi, tuy nhiên đã không phải là loài người, thế nhưng, ở bề ngoài nhìn qua còn là loài người, từng cái một nhân loại lại. Đang trước mặt chính mình bị một chút xíu lăng trì như vậy thảm kịch, coi như là ai nhìn cũng là tiếng lòng không đành lòng. Đương nhiên, càng nhiều nữa chính là nôn mửa. Muốn cổ mù rồ Takashi bọn họ chính là như vậy, lần trước bọn họ đều có hầm mở thượng diện. Đối với lần đó cũng không nhìn thấy bao nhiêu, thế nhưng, hiện tại liền không giống, trên căn bản đang ở trước mắt phát sinh, những kia tung tóe ám hồng sắc khô he ho huyết dịch thậm chí có điểm chảy ra tại bọn họ khuôn mặt phong nhận tới cũng nhanh, đi nhanh. Rất nhanh, nay từng đạo chí mạng phong nhận liền đã biến mất rồi. Lưu lại, chỉ có đầy đất thi thể cùng tan hoang đại địa, còn tăng thi, chí ít ở phạm vi này bên trong là sẽ không còn có được rồi. Toàn bộ đều đã biến thành trên đất cái nào một mau mau thịt nát rồi. Y giải quyết quay đầu lại, quay về ở lưới sắt bên trong chủ nhân nở nụ cười. Tuy nhiên, kèm theo nạ rủ tổ sau lưng tu luyện địa ngục, nạ rủ tổ nụ cười rồi cùng ác ma không có gì khác biệt. Không, hiện tại, nạ rủ tổ nụ cười ở trong mắt những người này, so với ác ma còn muốn tà ác, khủng bố không có để ý vẻ mặt của bọn họ. Nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy lên, lưới sắt mặc dù có 2-3 mét cao, thế nhưng lấy nạ rủ tổ nhảy đánh lực vẫn là rất nhẹ nhàng liền nhảy đi qua. Vừa nãy thực sự là cảm ơn các ngươi, đúng rồi, các ngươi là nhìn những kia phòng cháy phục người, tuy nhiên đã biết rồi ý, thế nhưng, nạ rủ tổ hay là muốn hỏi. Đây là nên phải đấy, dù sao, các ngươi cũng là đồng dạng cứu ta nữ nhi. Bị nạ rủ tổ mà nói từ mới vừa trong khiếp sợ thức tỉnh, cái kia lĩnh đội đi ra, đứng ở tạ kịch xe ạ bên cạnh không xa ra, nhìn tạ kịch xe ạ, kích động nói. Trên đầu khôi lấy xuống. Trong ngay mắt, vũ mị, mỹ lệ, cao đoan, trang nhã. Một cái ngự tỷ thuộc nữ xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mắt của bọn họ. Tuy nhiên, nàng lúc này, nhìn tạ kịch xé ạ, gương mặt kích động mẹ mụ mụ nhìn này mẫu nữ, cũng chính là tạ kịch dù gì cô. Tạ kịch xé ạ không khỏi loáng một cái, sau đó, gương mặt kích động đập tới đi qua, trực tiếp nhào tới tạ kịch dù gì cô trong lồng ngực. Hóa ra là xé ạ đồng học mụ mụ. Quá tốt rồi, xe ạ đồng học mụ mụ không có chuyện gì nhìn tạ kịch xe ạ, mỹ dạ mồ tô dày không khỏi nói rằng. Hiện tại, na nở dê liền mình thân nhân tin tức cũng không biết. Kiếm đạo tạ kịch xe ạ như vậy, khó tránh khỏi có chút ước ao. Ngược lại không sẽ ghen ghét, đồng thời trải qua một ngày sinh tử na nở dê, còn sẽ không xuất hiện như vậy tâm tình. Yên tâm đi, người phụ mẫu cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhìn mỹ dạ mồ tô dày. Trong mắt nàng ước ao nạ rủ tổ đương nhiên cũng là thấy được, không khỏi, quay về na nở dê, nói rằng. Hừm, ta biết, nạ rủ tổ quân. Nhìn nạ rủ tổ, mỹ dạ mổ tổ dày không khỏi gật đầu lia lịa, cha xét cha khỏe mắt nhẹ nhẹ bọt nước sẽ ạ nhà ạ, còn tới rồi, tiếp đó, chính là tang thi tập kích, tất cả, liền xem mấy ngày nay bố trí nhìn lưới sắt ở ngoài, này đã bị nạ rủ tổ thanh không địa phương, hiện tại có là tam tam lượng lượng đến rồi mấy cái tăng thi. Nạ dù tổ không khỏi nghĩ đến. Chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi, nếu như ở cao cấp thế giới nạ dù tổ hay là sẽ không làm như vậy chuyện nguy hiểm đến, thế nhưng, nơi này là một cái cấp thấp thế giới. Hơn nữa, chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi khen thưởng nghe Atula nói cũng là rất là phong phú. Vì lẽ đó, không đơn thuần vì đem xe ạ nhà chế tạo thành chính mình ở cái thế giới khu vực. Chỉ cần là vì Liêu Tấn nhanh tăng lên thực lực tốt trở lại hỏa ảnh cũng đúng nguy hiểm chung nhận khảo thí cùng nhiệm vụ, nạ rủ tổ cũng nhất định phải qua thay đổi hắn. Atula, đem có thể lĩnh khen thưởng toàn bộ lấy ra, ta muốn linh hồn năng lượng thăng cấp. Ở hệ thống không gian bên trong, quay về hư không, nạ rủ tổ gọi vào. Từ khi Atula cái này dẫn đạo giả sau khi xuất hiện, phàm là có chuyện gì, nạ rủ tổ đều sẽ đi tìm hắn, dù sao. Cái kia nào tử thiếu né tuyến, có chút tan vỡ hệ thống, nạ rủ tổ còn chưa phải quá muốn tìm hắn. Lúc này nạ rủ tổ, đã vào ở xẻ à nhà. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ chính là cái kia có thể trả giá phong nhận tới cái này khoa huyễn huyền huyễn năng lực tạ kịch dịp cổ thật tò mò. Thế nhưng, cũng là biết không phải là ở bên ngoài nói, vì lẽ đó, đầu tiên là đem nạ rủ tổ bọn họ tiếp cận xẻ à nhà, an bài dừng chân vấn đề về sau, đang chuẩn bị cơm trưa. Mà lúc này đây, mọi người đều là qua tắm rửa, mệt nhọc một ngày, mặc kệ là nam hay là nữ đều muốn thống thống khoái khoái tắm một lần. Mà nạ rủ tổ, cũng là thừa dịp vào lúc này đem mình năng lực thăng lên được rồi, ta sửa sang một chút A Tu La âm thanh ở nạ rủ tổ tiếng nói lạc hậu cũng là vang lên theo chủ tuyến nhiệm vụ, trung nhận khảo thí nhiệm vụ, hoàn thành trận đầu, có thể thu được toàn thuộc tính tăng cường 5. Hoàn thành, khen thưởng thu được hoàn thành trận thứ 2, có thể thu được toàn thuộc tính tăng cường 10. Hoàn thành, khen thưởng thu được. Hoàn thành đấu loại, có thể thu được toàn thuộc tính tăng cường 15. Hoàn thành, khen thưởng thu được. Hitsukunok theo ý chủ tuyến nhiệm vụ 1, tùy tùng cổ mù dồ Takashi, mỹ dạ mổ tổ dày, tạ kết xẻ ạ, khi giả nổ cô ta, bật xù gì mà xả hệ cô, mà gì quả xỉ dù cả, ạ linh đi tới xẻ ạ nhà. Cũng bảo hộ bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính tăng cường 30 điểm. Linh hồn năng lượng 200 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt mỗi chết một người khấu trừ toàn thuộc tính 10 giờ. Hoàn thành, khen thưởng thu được. Hitsukunok theo ý chủ tuyến nhiệm vụ tam, đánh giết quả chìa xì đồ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng linh hồn năng lượng 30 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính hạ thấp 50. Hoàn thành, khen thưởng thu được. Chi nhánh nhiệm vụ, làm tang thi đặt tên, khen thưởng linh hồn năng lượng 20, khen thưởng thu được. Chi nhánh nhiệm vụ, đoàn đội. Tập hợp nguyên tắc đoàn đội hoàn thành, khen thưởng linh hồn năng lượng 50, khen thưởng thu được. Đánh giết một lẻ và tăng thi 4.219 cụ. Thu được linh hồn năng lượng 421.9. 4 bỏ 5 đi vào 422 điểm linh hồn năng lượng. Đánh giết cấp tháng 2 năm 11 cụ. Thu được linh hồn năng lượng 5.5, 4 bỏ 5 đi vào làm 6 điểm linh hồn năng lượng. Kích giết nhân loại 2 người, thu được linh hồn năng lượng 0.2. 4 bỏ 5 đi vào là 0 điểm linh hồn năng lượng. Trung thu được toàn thuộc tính tăng lên 60 điểm điểm thuộc tính, linh hồn năng lượng 728. Thêm vào chủ ký sinh còn lại linh hồn năng lượng 174 điểm, chủ ký sinh tổng cộng có linh hồn năng lượng 902 điểm. 902 điểm linh hồn năng lượng, nhìn thấy những này, nạ rủ tổ ánh mắt của không khỏi một lồi. Nội tâm đặc biệt kích động, hắn còn là lần thứ nhất nạ mở giữ dằn vặt hơn linh hồn năng lượng. Quả thực chính là còn có một bách liền phá ngàn, như vậy nói cách khác, hắn thần thông, có thể một lần thăng cấp, đặc biệt bát bộ thần thông, chỉ cần nhất cấp là có thể được bên trong kỹ năng.